Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, trang 812. Không thể nào. Tiểu Bạch nghe xong cũng thực kinh ngạc, Sở Đức gần nhất thật sự đã thực thành thật. Thật sự không giống như là trộm ở cân nhắc loại sự tình này bộ dáng, hắn cân nhắc một hồi. Bỗng nhiên nói, không đúng a, lời này cũng không phải Sở Đức tự mình nói. Này nghe tới không giống như là xuất từ người khác chi khẩu sao, vạn nhất. Sở Đức hắn không đáp ứng đâu. Ngoặc kép, ta như thế nào có thể đánh cuộc hắn có đáp ứng hay không? Trúc Huyền Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, ta đánh cuộc ai? Ta cũng không dám đem tiền đặt cược đặt ở Sở Đức trên người a, Trúc Huyền Nguyệt, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa quên. Tuy rằng vô mặt cùng Sở Đức gần nhất CP chính hỏa, tuy rằng Sở Đức gia hỏa này tâm lý trạng thái giống như quái quái, tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt gần nhất mấy khan xem truyện tranh thời điểm, cơ hồ khan khan đều có thể nhìn ra tàu điện ngầm lão nhân xem di động phong cách. Nhưng là, vô mặt, truyện tranh, chung quy vẫn là lấy một cái vai ác thân phận tồn tại. Trúc Huyền Nguyệt trước nay đều không có quên Sở Đức cùng vô mặt là tử địch chuyện này, thậm chí ở bình luận khu một đám cắn CP lửa nóng bầu không khí chung, nàng đều bình tĩnh đáng sợ ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng. Thường thường ở truyện tranh thượng soát một ít cùng Sở Đức cốt truyện là có thể trợ giúp nàng đạt được nhân khí thủ đoạn, nhưng là ngầm, Trúc Huyền Nguyệt đối Sở Đức trước nay đều không có thả lỏng quá cảnh giác, nàng thậm chí đối Sở Đức phòng bị, so đối người bình thường phòng bị còn muốn thâm nhiều, liền trước mắt tới xem. Trúc Huyền Nguyệt đối Sở Đức phòng bị tuyệt đối là rất có dự kiến trước, nếu nàng đối Sở Đức không có phòng bị, nàng liền sẽ không phát điên giống nhau ở bình luận khu tìm tòi cùng Sở Đức có quan hệ bình luận. Càng sẽ không phát hiện Tô Đinh Hương viết xuống câu nói kia, hảo đi. Tiểu Bạch lại rối rắm nửa ngày. Cuối cùng nói, người nói thường xuyên là đúng, ngoan. Trúc Huyền Nguyệt đối với Tiểu Bạch cười, gần nhất cốt truyện, đều ẩn ẩn đều lộ ra một tia làm Trúc Huyền Nguyệt bất an hương vị, hết thảy. Đều tiến hành đặc biệt thuận lợi để lộ một loại không chân thật cảm, Trúc Huyền Nguyệt có lẽ là được PTSD. Nhật tử một bình tĩnh trở lại, không những không cảm thấy thoải mái, ngược lại bắt đầu cảm thấy cả người không thói quen, nếu Sở Đức thật sự chuẩn bị làm như vậy. Như vậy, ta cũng không ngại tới cái cá chết lưới rách. Sở Đức gần nhất đích sắc an tĩnh muốn mệnh, hắn không tìm Khải Phong nguyên nhân. Một phương diện là lấy không chuẩn Khải Phong bên kia có thể hay không là cái bẫy dập, mặt khác một phương diện là bởi vì Sở Đức gần nhất buổi tối thường xuyên là một ít lung tung rối loạn mộng, hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói lên quá chuyện này, cũng trước nay không ở camera trước biểu hiện ra ngoài quá, ở cảnh trong mơ. Hắn thấy chính mình tựa hồ vẫn như cũ là tảng sáng chung một viên, chẳng qua ở cảnh trong mơ Sở Đức cùng trong hiện thực Sở Đức có rất lớn khác biệt, trước mắt cái này địa phương như thế nào có điểm quen mắt. Ở cảnh trong mơ Sở Đức nhíu mày, hắn cẩn thận tự hỏi một hồi cái này địa phương đến tột cùng tên gọi là gì. Một lát sau Sở Đức mới nghĩ tới, trách không được hắn sẽ cảm thấy cái này địa phương quen mắt, đây là một cái đã sớm bị người từ trên bản đồ hủy diệt địa phương, mà nó bị hủy diệt nguyên nhân là bởi vì một hồi rất nhiều năm trước đại tàn sát, Sở Đức đã từng tới cái này địa phương. Ở lần đó đại tàn sát còn không có phát sinh trước kia, khi đó nơi này còn đã từng coi như là cái phong cảnh duyên dáng thành thị, mà không giống ngày sau như vậy, thì cốt khắp nơi, trước mắt vết thương. Đúng lúc này, Sở Đức bỗng nhiên cả người một cái giật mình, không đúng a. Nơi này, không nên đã biến thành một mảnh phế tích sao? Những lời này, giống như là nào đó chốt mở giống nhau. Sở Đức lập tức từ trong mộng kinh tỉnh, hắn khiếp sợ nhìn chung quanh. Sở Đức, ngươi làm sao vậy? Đứng ở Sở Đức trước mặt người kia tò mò nói. Sở Đức khiếp sợ nhìn trước mắt người này. Hắn trên người ăn mặc đúng là tảng sáng quần áo, bất quá bộ dáng của hắn thập phần xa lạ. Sở Đức chưa bao giờ nhớ rõ chính mình gặp qua hắn. Chạy nhanh đi thôi, Vô Mặt tướng quân đang ở chờ ngươi đâu, lại không đi liền tới không kịp. Chờ một chút. Sở Đức túm chặt người kia quần áo. Ngươi quản hắn gọi là gì? Vô Mặt tướng quân a, làm sao vậy? Người nọ tò mò quay đầu hỏi. Sở Đức ngơ ngác nhìn người kia rời đi. Mọi người đều biết tảng sáng liền không có người quản Vô Mặt kêu Vô Mặt, bọn họ càng thích kêu Trúc Minh Nguyệt tên này, mà một ít người cũng thích kêu hắn kêu Minh Nguyệt ca, thật là tà môn. Sở Đức nghĩ thầm, hắn có chút mờ mịt từ trong phòng đi ra, đẩy ra môn, lọt vào trong tầm mắt gian, là một bộ tuy rằng bần cùng, nhưng lại sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Sở Đức ngơ ngác nhìn nơi này. Sở Đức, mau tới hỗ trợ a. Bên kia có người hưng phấn đối với Sở Đức vẫy tay nói, bên kia mấy cái tiểu cô nương đều ở tìm. Ngươi đâu? Ngươi ngày hôm qua giúp các nàng chuẩn bị cho tốt tháp nước. Các nàng nói muốn thỉnh ngươi đi các nàng ra ăn cơm đâu. Khi nói chuyện, bên kia có mấy cái thật xinh đẹp cô nương liền ngươi đẩy ta. Ta đẩy ngươi nở nụ cười, có một cái gan lớn cô nương. Thậm chí còn đối với Sở Đức chớp chớp nàng kia hạnh nhân giống nhau đôi mắt, này vốn là để cho nhân tâm thần nhộn nhạo cảnh tượng, chính là Sở Đức lại chỉ cảm thấy chính mình sống lưng phát lạnh, không. Không nên là cái dạng này, dâu khác thành, căn bản không nên là cái dạng này, cảnh trong mơ tới rồi nơi này, đột nhiên im bặt, Sở Đức đột nhiên từ trên giường bò lên. Sau đó vọt tới WC bắt đầu ói mửa, này dọc theo đường đi. Hắn đều tận lực ở camera có thể chụp đến địa phương bảo trì bình tĩnh. Chính là tiến WC, hắn liền rốt cuộc nhịn không được, như thế nào sẽ ngoặc kép, hết chương.